B. Trung thừa. Người tu ở cấp trung thừa sẽ hành tròn thế đạo, gồm nhân đạo, thần đạo và thánh đạo. Nhân đạo và thần đạo vừa trình bày ở phẩm trên, phẩm tiểu thừa. Số 3. Thánh đạo là nghĩa vụ con người đối với toàn thể nhân loại, không phân biệt màu da chủng tộc. Các nhà bác học hy sinh suốt cuộc đời mình trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu hết học thuyết này đến học thuyết khác, hay sáng chế các phương tiện lợi ích chung cho nhân loại. Hoặc như Đức Giêsu vì muốn cứu chuộc muôn loài mà phải hy sinh chịu đóng đinh trên thập tự giá, cũng như người cao đài trong tam kỳ phổ độ ngày nay chịu xả thân phụng thiên sự dân để xây dựng xã hội đại đồng thánh đức cho người người cộng hưởng an lạc thái hòa, thì được gọi là tròn câu thánh đạo. Để hoàn tất nghĩa vụ này, ông trên dạy người cao đài phải trang bị cho mình những đức tính cần thiết như kiên trì, trì thủ, đại tính, hy sinh, để đủ năng lực, ý chí đi suốt con đường mình đã chọn, không bị vấp ngã nửa chừng. Làm việc theo tinh thần tứ đại điều quy. Ngoài ra, người cao đài khi hành thánh đạo còn phải cố gắng nêu cao được tinh thần đại đồng. Tức tình thương bất vị thân sơ, sang hèn, thù bạn hay chủng tộc. Lấy năm châu bốn biển làm nhà, xem nhân loại như anh em. Đối với ai, người cao đài cũng có một mực thân ái như nhau trong tình người lẽ đạo. Đức Chí Tôn dạy, thầy ngự trong lòng mỗi chúng sanh giác ngộ biết tu hành, thương yêu mửa tách điều khôn dạy, điều độ đình chia kẻ dữ lành. Tiên Phật không riêng quyền với tước, thánh thần chẳng lựa lợi hay danh. Đạo tâm mới hiểu tâm xuân quý, xuân ở xuân tâm đạo sớm thành. Thánh giáo sưu tập. Tình thương thì